Chương 940, Thánh Bi hình ảnh hư ảnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đồng nhiên ở giữa, một cỗ hấp lực chuyển đến, Uzumaki Kị Sủ Bạ Xạ liền chuyển tống đến một phiến tinh không bên trong. Tinh không chi hạ, xuất hiện 209,000 xa U trăm cái Thánh Bi hư ảnh. Những này Thánh Bi hư ảnh vô cùng ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Cảm ngộ Thánh Bi hư ảnh, ngộ ra Thánh Bi bên trên quy tắc liền có thể thắp sáng Thánh Bi hư ảnh. Truyền thừa khảo hạch yêu cầu, ban đầu thời gian là 1 vạn năm, mỗi thắp sáng một cái thánh bi, có thể nhiều thu hoạch được 1 vạn năm lĩnh hội thời gian hao hết coi là khảo hạch kết thúc, cuối cùng cần chút sáng 10 cái thánh bi hư ảnh mới có thể coi xong thành khảo hạch. Thần bí âm thanh hàng lâm. Thắp sáng 10 cái thánh bi hư ảnh nhìn qua 12 vạn nhiều cái thánh bi hư ảnh, 10 cái QNZ quá ít, có vẻ như yêu cầu này rất đơn giản. Nhưng ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ biết được cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản, nếu không liền không sẽ không ai có thể hoàn thành khảo hạch. Thánh bi hình ảnh hư ảnh đều là có trình tự phân chia, ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ bay đến bức thứ nhất thánh bi hình ảnh hư ảnh bên trên ngồi xếp bằng, lĩnh hội thánh bi hình ảnh hư ảnh bên trên quy tắc. Thánh bi hình ảnh hư ảnh mỗi một đầu vết tích hồn nhiên thiên thành, tràn đầy vô tận sâu xa, phảng phất ẩn chứa vô số hỗn độn đại đạo chí lý. Lúc này U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đắm mình vào trong, cảm nộ thánh bi hình ảnh hư ảnh mỗi một cái đường cong. Một chút xíu phân tích cảm nộ, lấy một tuyến đường chậm rãi cảm nộ toàn bộ thánh bi hình ảnh hư ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tốt sâu xa, nguyên lai đại đạo còn có thể như thế vận dụng, mọi loại đại đạo hóa thành từng đầu có thể miêu tả tuyến đường, hóa thành một bức thánh bi hình ảnh, sáng tạo ra thánh bi hình ảnh hư ảnh tồn tại cảnh giới nên cao bậc nào. Chỉ là một bộ thánh bi hình ảnh hư ảnh liền U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dốc hết toàn lực lĩnh hội, mà toàn bộ tinh không trọn vẹn hơn 1 ức cái thánh bi hình ảnh, mỗi một cái thánh bi hình ảnh đều không giống nhau. Nếu như toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, ngang dọc hỗn độn không đáng kể. Diễn Thiên Thần Tháp chỗ sâu. Hai vị kim giáp vệ khí linh thảo luận. Lão đại, cái này tiểu tử có thể thông qua sao? Lão nhị, cái này tiểu tử xác định vững chắc có thể thông qua. Hắn ngộ tính chúng ta không phải là không có nhìn qua, nói câu không cung kính, chủ nhân đều không có cách nào cùng hắn so. Lúc trước chủ nhân đều có thể tại quy định thời gian thắp sáng 13 cái thánh bi hình ảnh hư ảnh, cái này tiểu tử khẳng định có thể. Lão đại, cái này thánh bi hình ảnh hư ảnh đến cùng là gì lai lịch, chúng ta lúc chưa chết, còn tưởng rằng là chủ nhân sáng tạo ra, nhưng làm chủ nhân trước khi chết nói cho chúng ta đó cũng không phải hắn sáng tạo ra. Mà cái này thánh bi hình ảnh hư ảnh thiên biến vạn hóa. Chủ nhân cả đời vẹn vẹn đốt sáng lên 1 vạn cái thánh bi hình ảnh, hiểu được trong đó sâu xa, liền lợi dụng những này thánh bi hình ảnh đã sáng tạo ra từng môn cường đại pháp môn, còn có thể lấy thánh bi hình ảnh hư ảnh quy tắc tạo thành luyện chế được đỉnh phong trí cường thánh binh Diễn Thiên Thánh Bi, chỉ đáng tiếc cái kia một trận chiến quá thảm rồi, chủ nhân Diễn Thiên Thánh Bi đều bị đánh nát. Không rõ ràng, dù sao chúng ta đã không có cách nào lại tu luyện. Chỉ có thể dựa vào Diễn Thiên Thần Tháp còn sống. Nói chết cũng coi như chết rồi, nói còn sống lại không tính còn sống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại thứ 800 năm thời điểm, bức thứ nhất thánh bi hình ảnh hư ảnh đột nhiên bạo phát ra nồng đậm quang mang, chiếu sáng một phiến tinh không. Cái thứ nhất thánh bi hình ảnh hư ảnh được thắp sáng. Những này hư ảnh đều có cảm ứng, một khi tu hành giả lĩnh ngộ thấu, nó liền sẽ tự động thắp sáng. Vẹn vẹn tiêu hao 800 năm thắp sáng một khối thánh bi hình ảnh hư ảnh, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lĩnh hội thời gian lại nhiều 1 vạn năm. Thời gian rất sung túc bước vào cái thứ 2 thánh bi hình ảnh hư ảnh bên trên, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp lấy lĩnh hội. Lại phức tạp U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhíu lông mày, lắc đầu, chuyên tâm lĩnh hội. Cái này một cái thánh bi hình ảnh hư ảnh, trọn vẹn bỏ ra U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ 1200 năm lúc này mới tìm hiểu ra đến. Lại nhiều kiếm lời hơn 8.000 năm thời gian. Cái thứ 3 thánh bi hình ảnh hư ảnh bỏ ra U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ 2.000 năm thời gian mới tìm hiểu ra đến, kiếm lời 8.000 năm thời gian. Tiếp lấy cái thứ 4 cái thứ 5 mãi cho đến thứ 11 cái, U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều tại kiếm thời gian, không có lãng phí thời gian. Cái kia âm thầm hai vị kim giáp vệ xem như hoàn toàn phục U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngộ tính, dựa theo trước mắt xu thế đến xem. Tối thiểu có thể thắp sáng 30 khối thánh bi hình ảnh hư ảnh. Cuối cùng đã tới đệ thập lục cái U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có cách nào kiếm thời gian, hắn trọn vẹn bỏ ra 10.300 năm mới thắp sáng hình ảnh, xem như lãng phí 300 năm thời gian. Lúc này, hắn liền bắt đầu tiêu hao tích lũy thời gian trôi qua. Uzumaki Kitsu bạ xạ thắp sáng càng ngày càng nhiều thánh bi hình ảnh hư ảnh, nhưng càng đi về phía sau lĩnh hội thắp sáng độ khó khăn QNZ càng ngày càng nhiều. Cái thứ 30 thánh bi hình ảnh hư ảnh bị Uzumaki Kitsu bạ xạ thắp sáng về sau, thu được 10.000 năm lĩnh hội thời gian. Nhưng thời gian này, hắn tổng cộng lĩnh hội thời gian cũng liền 10.500 năm. Cái thứ 30 thánh bi hình ảnh hư ảnh để hắn dùng hết trọn vẹn 20.000 năm thời gian mới thắp sáng. Thứ 31 cái thánh bi hình ảnh hư ảnh, hắn là không có cách nào tại thời gian hao hết trước đó đốt sáng lên. Trong nháy mắt, 10.500 năm đi qua. Đã đến giờ, nhưng thứ 31 cái thánh bi hình ảnh hư ảnh vẫn không thể nào thắp sáng. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì Uzumaki Kitsu bạ xạ đã hoàn thành khảo hạch. Chúc mừng hai đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đón lấy, hai vị kim giáp vệ xuất hiện ở Uzumaki Kitsu bạ xạ trước mặt. Kim giáp vệ Uzumaki Kitsu bạ xạ ngầm ám nhất hoảng sợ. Lúc này, kim giáp vệ lao đại nói ra, Uzumaki Kitsu bạ xạ, chúng ta là kim giáp vệ, nhưng sớm đã chết đi, hiện nay là diễn thiên thần tháp khí linh mà thôi. Khí linh. Uzumaki Kitsu bạ xạ minh bạch, nhưng để một vị thần thánh trở thành trí cường thánh binh khí linh, cái kia độ khó khăn quá lớn, hơn nữa còn là đem chết đi thần thánh hóa thành khí linh, độ khó khăn càng lớn hơn. Lúc này, kim giáp vệ lao hai nói ra, đây là thánh bi cơ sở ngưng tụ hạch tâm chi pháp, ngươi nhanh lên đem ngưng tụ ra thánh bi hạch tâm A nếu không ngươi ra khỏi nơi này, trước đó ngộ ra hết thể thánh bi cảm ngộ đều sẽ quên, không có chút nào nhớ được. Trước đó những cái kia khảo hạch thất bại các chúa tể sau khi ra ngoài, QNZ đều quên, cho nên cái này thánh bi hình ảnh hư ảnh căn bản là vô pháp lời đồn đi ra. Nói, kim giáp vệ lao hai một chỉ điểm ra, truyền cho Uzumaki Kitsu bạ xạ một phần thánh bi cơ sở ngưng tụ hạch tâm chi pháp. Lúc này, Uzumaki Kitsu bạ xạ ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ cái kia thánh bi cơ sở ngưng tụ hạch tâm chi pháp. Nguyên lai phần này ngưng tụ thánh bi hạch tâm pháp môn cờ N10 khối thánh bi hình ảnh hư ảnh mới có thể ngưng tụ ra A Uzumaki Kitsu bạ xạ cái này mới minh bạch vì sao không phải truyền thừa khảo hạch cờ N ngưng tụ ra 10 cái thánh bi hình ảnh hư ảnh.